sợ để Tiêu Nhã chờ lâu hoặc làm ồn đến cô ấy rồi khiến cô ấy không vui. Alo, xin chào cô Tiêu Nhã, có chuyện gì không thưa cô? Hạ Sương bắt máy nói với giọng điệu vô cùng kính trọng. Tiêu Nhã ở đầu dây bên kia nhận ra được sự sợ sệt và tôn kính trong lời nói của Hạ Sương bèn cười nói. Thật sự cô không cần phải sợ tôi thế đâu, tôi rất thân với Lâm Hàn, tìm cô cũng không có gì, chỉ muốn hỏi hai cô có rảnh không, đi ăn với tôi bữa cơm, tiện thể tôi có vài chuyện nhỏ muốn nói. Rảnh chứ, đương nhiên là rảnh rồi. Hạ Sương vội đáp, mà dù thật sự có bận cỡ nào thì cũng sẽ rảnh rỗi hết. Cách chương.